Giải Ngải Ký, quyển 3 chương 8, chuyện thứ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại với căn hộ chung cư tai hại mà tôi đang ở, đây lại là một nỗi thương tâm nữa mà tôi phải gánh chịu. Có điều trong chuyện này phần lớn vẫn nên tự trách mình. Khi không đi tham của rẻ để chuốc họa vào thân. Ban đầu tôi vì số tiền đã bỏ ra mà miễn cưỡng ở được. Nhưng dạo gần đây mấy hiện tượng ma mãnh bỗng nhiều lên bất thường. Có thể do tôi quá nhạy cảm. Cơ mà trong cái nhà này chỉ có mình tôi ở, vậy tôi không cười thì đứa nào đang cười rinh rích lên kia. Còn cứ nhè những lúc đêm vắng mà cười. Nhiều khi tôi tự hỏi đấy có phải là tiếng cười không? Văng vẳng vọng đến từ một nơi sâu kín nào đó. Đều đều lành lạnh, truyền vào tai làm dây thần kinh bị kích thích. Khắp người đồng loạt nổi gai ốc, không rét mà run, cười thôi chưa đủ, dã man hơn là điện thoại của tôi còn tự động gọi đi. Toàn những số tôi chưa thấy bao giờ, có lần đang thiêu thiêu ngủ tôi bị ánh đèn điện thoại làm cho giật mình. Màn hình hiển thị cuộc gọi đi, còn chưa kịp hủy thì đầu dây bên kia đã nhận điện. Tôi vô tình áp tai nghe. Trong điện thoại lùng bùng mấy tiếng rồi bất thình lình có giọng nói vang lên ngoài điện thoại. Sát gáy tôi đây. Tôi đây cái đờ em. Khiếp đảm quá làm tôi bật ra một tiếng chửi thề. Lúc định thần được thì cái điện thoại đã bị tôi quăng vỡ đôi dưới sàn nhà. Chuyện này càng ngày càng giống một trò đùa dai. Không tổn hại tới thể xác tôi nhưng lại khiến tinh thần tôi suy sụp. Mấy lần như vậy. Tôi đâm ra đa nghi, chắc chắn là cái nhà này có vấn đề. Tôi vừa mới đến ở không lâu chưa đắc tội với ai mà để người ta phải chủ yểm tôi. Mấu chốt chính là ở căn nhà này. Tôi đã cho là lão chủ nhà bày trò quỷ để nuốt tiền thuê nhà và ép tôi phải rời đi trước hạn. Kiểu như lão cho thuê giá rẻ, lại bắt ký hợp đồng nửa năm. Nhưng người thuê chỉ có thể ở vài tháng đã bị dọa sợ chạy mất dép. Lão lại cho thuê và tiếp tục lặp lại mánh khóe ấy. Nếu đúng như vậy, tôi sẽ không dễ dàng để lão lừa đảo nữa. Không ở thì tôi cũng không rời đi. Đồ sẽ vẫn để ở đây còn tạm thời tôi sẽ về nhà bố mẹ ở ít hôm. Cái ngày tôi quyết định quay lưng bỏ đi. Tưởng như mọi gánh nặng đeo bám suốt thời gian qua đã được thả rơi. Những ám ảnh sẽ không còn hiện về giữa cơn mơ tôi. Mọi chuyện từ đây chấm dứt. Ngồi trên xe máy về nhà. Lòng tôi nhẹ nhõm đi hẳn. Quãng đường không tính là xa. Tôi còn đi thong thả để tới lúc đến nhà thì vừa đúng giờ cơm tối. Lúc ấy là gần 6 giờ 30. Đã qua giờ tan tầm. Đường cũng thưa thớt người đi lại. Vừa vòng xe ra đường lớn. Tôi có liếc vào gương chiếu hậu. Phía sau liền có một xe tải từ xa chạy tới. Ánh đèn pha bật sáng choang. Nó rọi vào gương khiến tôi chói mắt. Đang nheo nheo mắt nhìn đột nhiên tôi sững người. Tim giật đánh thót một cái và gáy tê dần dần. Yên sau tôi có người. Một tiếng nói vang lên trong óc. Vừa xong khi tôi liếc gương chiếu hậu. Ánh đèn pha bỗng nhiên bị khuyết một khoảng. Hình dạng như một đầu người ló ra sau lưng tôi. Vì ngược sáng nên tôi không thấy chi tiết. Tôi siết chặt tay lái. Tự nhiên sao thấy run quá. Có phải mình nhìn gà hóa quốc rồi không? Đang hoang mang thì xe tải liền chạy vụt lên trước. Thùng xe bằng nhôm bóng. Ảnh phản chiếu của tôi hiện lên mờ mờ. Chỉ một khắc vô tình nhìn sang đó đã đập tan cơn hoang mang trong tôi. Đúng mẹ rồi. Có cái chân đứa trẻ con thò ra ở cạnh xe kia. Tiên sư, tôi chửi trong vô thức. Nó leo lên xe tôi từ bao giờ mà tôi không biết. Ngay lập tức tôi dừng xe. Lúc nhìn lại yên sau, tôi càng muốn nổ đầu. Không có, yên sau hoàn toàn trống không. Thế cái chân trắng bợt như đứa chết trôi mà tôi vừa thấy rơi đâu rồi? Bình tĩnh. Có thể chỉ là vết sơn trên thùng xe. Tôi tự trấn an bản thân. Cố xua đi hình ảnh về cái chân trẻ con lủng lẳng cạnh xe mình. Lâu rồi tôi không bị căng thẳng như vậy. Phải mất vài giây tôi mới hít thở thông suốt được. Máu lên não quá nhanh khiến tôi bị ù tai. Mẹ kiếp, còn tưởng mình lên cơn đau tim luôn rồi. Tôi vững tâm đi tiếp. Cứ một chốc tôi lại nhìn vào gương chiếu hậu. Quả nhiên là không có gì thật. Trong lòng thầm thở phào một tiếng. Vừa thoát hết hơi bụng. Trước mắt tôi lại xuất hiện một chuyện bất thường. Dưới cột đèn xa xa. Có một bóng đen đang đứng. Tôi cho xe chạy chậm lại. Trực giác khiến tôi phải chú ý tới bóng đen đó. Là một đứa trẻ. Không rõ bao nhiêu tuổi nhưng rất nhỏ. Nó đứng vịn vào chân cột đèn. Ánh sáng từ trên chiếu xuống làm cho mặt nó tối sầm. Đứa bé cứ đứng bất động cho tới khi tôi đi qua. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hồi hộp như thế. Thậm chí tôi còn phải nín thở mấy giây xem có gì xảy ra tiếp theo không. May sao là không có. Tôi an toàn chạy xe qua mặt đứa bé. Bấy giờ não tôi có hơi giãn ra. Chỉ một ít phút từ nhà ra đường thôi mà tim tôi đã liên tiếp bị dọa ba lần. Lồng ngực cứ phập phồng mãi. Nhưng mà sao gáy tôi vẫn có cảm giác lành lạnh. Xe cũng nặng hơn nữa. Đây là tôi tự huyễn hay bánh xe nó lún xuống thật. Đứa bé đó vẫn còn ở chỗ cũ chứ? Thầm hỏi và tôi lấy hết can đảm nhìn thử vào gương chiếu hậu. Ú òa, một khuôn mặt nhòe nhoẹt ùa ra từ sau lưng tôi. Giống như trò ú òa của con nít. Cả khuôn mặt chỉ thấy rõ cái miệng đen ngòm há rộng ngoác. Nó đột ngột choán hết cả khung gương chiếu hậu. Tôi chưa kịp nhìn kỹ thì tay lái đã lạng đi một đường. Có chút hoa mày chóng mặt khiến hai mắt tôi nổ đom đóm. Không khác gì bị người ta đánh vào ót. Tứ chi cùng bùn rùn. Hốn phách một chút liền thoát xác. Cái tê, duỳnh, đau tay quá. Hình như tôi vừa ngã xuống đường. Thôi đúng rồi. Chân còn đang bị xe đè lên mất hết cảm giác nữa. Tôi cố ngồi dậy. Vẻ mặt chưa hết bàng hoàng. Hai mắt thất thần nhìn lại sau lưng. Cái gì cũng không có. Rốt cục là tôi bị làm sao vậy? Năm lần bảy lượt bị cái thứ ma quỷ ấy đeo bám. Chẳng lẽ vấn đề là nằm ở tôi? May mà lúc ngã xe không bị ai nhìn thấy. Tôi ngượng ngập đứng lên. Phải đi tiếp. Bằng mọi giá phải thoát khỏi chuyện này. Sau khi xem xét vết thương, thấy không nghiêm trọng tôi mới phóng xe đi. Có thể hiểu là tôi đang tức giận và trống rỗng vô cùng. Mặc kệ hết cả, bất chấp đau đớn mà tiến lên. Tự tôi còn cảm thấy mình đang bốc ra một luồng sát khí dữ dội. Đủ sức nhấn chìm hết mọi sợ hãi. Tôi thực sự quyết tâm được khoảng 2 phút là cõi lòng liền xe lại. Mấy cái cột đèn ở đây mới có vấn đề. Phía trước lại xuất hiện một đứa trẻ con đứng núp dưới chân cột. Mà nó còn hơi ngẩng mặt lên một vài độ. Đủ để cách xa 3 mét tôi vẫn thấy được thái độ lồi lõm của nó. Hình như là nó đang chừng tôi. Mắt nó rất lâu không chớp. Cứ như mắt búp bê. Mở thao láo ra ngây dại. Ruột gan tôi tự nhiên quặn lên. Căng thẳng quá sẽ khiến dạ dày bị ảnh hưởng. Và giờ tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn bỏ mẹ. May mà trước mặt xuất hiện một ngã ba. Tôi nhanh tay cua vào đường khác. Tránh phải đối diện với nó là tốt nhất. Kiểu gì cũng sẽ có lối để về nhà thôi. Lại nữa, chưa kịp nhìn đường tôi bỗng thấy thấp thoảng cái bóng đen thò ra từ một cột đèn. Tự nhiên tôi nghĩ đây giống một trò đuổi bắt. Muốn chơi thì tôi sẽ chơi với nó. Có giỏi thì bắt tao đi. Tay lái tôi tự tin hơn hẳn. Gặp ngã rẽ tôi lập tức lao vào. Cứ ở đâu có cột điện là tôi tránh đi. Đường xá quanh các khu đô thị thường vắng người. Vì thế mà tôi cứ liều lĩnh ôm cua như một tay đua chuyên nghiệp. Hồi lâu không thấy bóng đen ấy đâu nữa. Tôi đoán là mình đã cắt đuôi được nó. Nhìn trong gương chiếu hậu cũng không thấy. Chắc chắn là thoát rồi. Ha ha ha. Đang lúc tôi ngoác miệng cười thì đập vào mắt không còn là bóng đen bé xíu nữa. Kia là cả một khối đen sừng sững. Đen tới tận trời. Tiên sư, tòa chung cư tôi ở bỗng hiện ra trước mắt. Gió từ đâu bủa vây lấy tôi. Mồ hôi trán túa ra như tắm. Tôi bàng hoàng nhìn quanh.